Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 341 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phải biết rằng nó chính là thập nhất giai thánh thú, có thể tồn tại so sánh với trí tôn chính thức. Huống chi tốc độ tới lui của xích diễm, xích kim vương điều quá nhanh. Bằng không cũng không có khả năng chỉ bị thương nhẹ như vậy rồi. Thấy xích kim điều vương bị đánh cho tổn thương, Lăng Tiếu cảm thấy đây không phải đã chứng minh uy lực một quyền này của hắn đã có thực lực tiếp cận khiêu chiến trí tôn thủy thần. Đương nhiên, chỉ một chiêu này vẫn không giết được xích diễm, xích kim điều vương. Nhiều nhất chỉ có thể khiến nó hơi kiêng kỵ mà thôi. Nhân loại đáng chết, ngươi đã triệt để khiến ta nổi giận. Ngươi đi chết đi. Xích kim điều vương bị thương, hiển nhiên đã bị Lăng Tiếu triệt để trọng giận. Tuyệt thế cường chiêu của nó rốt cục cũng xuất hiện. Chỉ thấy nó lăng không dương cánh, hai đạo lực lượng bất đồng từ người nó bay vọt lên, phân biệt tạo thành hai đầu hình điều chiến ảnh cực lớn. Đầu điều hình chiến ảnh kia bao phủ cả phương thiên địa này, cánh cờ mở tung ra giống như hoàn toàn bao trùm lấy bốn phía vậy. Dưới sự vung vẩy của xích kim điều vương, hai đầu điều hình chiến ảnh cùng lúc xông về đánh về phía Lăng Tiếu. Chúng một trước một sau không ngừng bay lượn, cuối cùng càng không ngừng giao thoa cùng một chỗ, tạo thành từng đoàn tung kích, đinh tai, nhức óc. Dưới thế công này, tất cả không gian quanh thôn bắt đầu biến thành hư vô. Tất cả đều bị những hỏa diễm này đốt thành cặn bã, mà kim duệ chi khí còn cắt không gian thành từng đạo lưỡi đao sắc bén mấy vạn trượng. Cuối cùng, cùng lúc hội tụ thành hình thành lực lượng hủy diệt, chí hỏa, dung kim. Trên 9 tầng trời, bị quấy đến phong vân thất sắc, bị dị tượng xích kim liên tục kinh hiện. Không gian phạm vi mười mấy vạn dặm đều bị năng lượng kim hỏa tràn nhập. Cửu thiên bình chứng cũng như bị xé nứt. Ngoại vực cương phong càng không ngừng trùng kích, khiến cho trên không chấn nhạc sơn mạch đều biến sắc, khiến tất cả sinh vật đều phổ phục run sợ. Đây mới là một kích tuyệt sát của xích kim điều vương, mới thể hiện ra thực lực chân chính của thập nhất giai thánh thú. Có thể tưởng tượng vừa rồi nó chẳng qua chỉ đang trêu chọc Lăng Tiếu mà thôi, hiện giờ mới là động thật. Lăng Tiếu căn bản không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dồn tất cả lực lượng để phản kích, ngăn lại phản kích cuối cùng. Bà mẹ nó chứ, lực lượng lên này khủng bố như vậy. Lăng Tiếu thần sắc đại biến, sợ hãi giống lên. Hắn vốn định để phân thân thần hồn đi ra ngoài ngăn lại một kích này, nhưng do dự một chút vẫn bỏ qua quyết định, bởi vì hắn muốn bức bách ra uy lực của Đế Long Diệt Thiên Quyết, đều khiến cho chúng thành thạo, mà bây giờ cùng diện sinh tử này mới là thứ thử vàng tốt nhất. Mặt khác hắn cũng muốn triệt để cảm thụ một chút loại uy lực hủy thiên diệt địa lực lượng mà xích kim điểu vương dùng đến hình thành như thế nào, để cảm ngộ cho hắn sáng tạo ra chiêu thức mới. Có thể nói, Lăng Tiếu đây là dùng thân phạm hiểm, dùng thân thí chiêu, muốn rèn luyện chiêu thức của mình sáng chế đến loại hoàn mỹ, đồng thời muốn mượn cơ hội đi cảm ngộ chiêu thức mới. Không thể không nói Lăng Tiếu là một người điên, rõ ràng cầm mạng của mình đi chơi. Đương nhiên hắn cũng đã kết luận Long Phượng Thần Cô có thể bảo trụ đầu mình, lại có thần hồn phân thân tùy thời, tạm thời đi ra tiếp ứng trong lúc nguy hiểm, nên mới dám làm như thế. Lăng Tiếu lập tức tăng khí tức lên tới cực hạn. Đế Long Diệt Thiên Quyết, thức thứ 5, quang ảnh tê thiên. Lăng Tiếu thân thể xoay tròn, vô số thôi ảnh điên cuồng quét ra. Cùng lúc đó, nguyên một đám thân ảnh hóa thành ngàn vạn, mỗi một cái bóng đều hóa thành vòi rồng cấp 13, cấp tốc xoay chuyển cuồng bạo. Từng đạo lực lượng lốc xoáy hiện ra, cuốn lại, khiến hai loại lực lượng tương dung đánh đến Xích Kim Điểu Vương không ngừng bay ra ngoài. Dập. Trên 9 tầng trời càng không ngừng bộc phát lên, vô số lực lượng không ngừng tung tóe khắp tứ phía. Lực lượng mỗi kích của hắn bắn ra đều đủ khiến cho bất luận một gã thần vương nào cũng phải chết tại chỗ. Mà bán thủy thần bình thường tới gần khu vực bọn hắn chiến đấu chỉ sợ cũng thập tử vô sinh. Xích Kim Điểu Vương là thập nhất đê dài thánh thú, Lăng Tiếu lập bán thủy thần đỉnh phong, chiến lực mở ra toàn bộ, lực lượng không hề kém chí tôn bình thường bao nhiêu. Lực lượng va chạm giữa bọn hắn đương nhiên vô cùng khủng bố, bằng không ngay sau cả cửu thiên bình chứng cũng bị phá vỡ chứ. Lăng Tiếu dùng cuồng ảnh tê thiên tàn trở đại bộ phận lực công kích của Xích Kim Điểu Vương, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ. Lực lượng của Xích Kim Điểu Vương quá kinh khủng, công kích từng đợt vàng phất như là không hề lo lắng lực lượng sẽ tiêu hao hết vậy. Đến đây đi, khiến công kích tiếp tục tới mạnh liệt hơn một chút đi. Lăng Tiếu chân thân cả người đều là máu, nhưng chiến ý lại lâm thiên. Khi hắn điên cuồng hét lớn một tiếng thì Đế Long Diệt Thiên Quyết ngũ thức đều đã xuất. Thức thứ nhất, Đế Long Diệu Thế. Thức thứ hai, Phệ Long Thôn Nguyệt. Thức thứ ba, Băng Phá Sơn Hà. Thức thứ tư, Phần Dương Phá Nhật. Thức thứ năm, Quang Ảnh Tê Thiên. Ngũ thức dẹp ra, trưởng quyền thối toàn bộ đều dùng. Muốn đánh vỡ cả thiên địa, muốn đánh bại Xích Kim Vương Điểu. Xích Kim Điểu Vương. Chiến đấu ở cửu thiên không gian không biết chẳng có bao lâu, lực lượng càng không ngừng oanh đối, năng lượng ngũ thải phân tán càng không ngừng vẩy ra, những dị tượng kinh hiện hiện ra vô cùng kinh diễm. May mắn bọn hắn chiến đấu ở trên đỉnh cửu thiên, bằng không chỉ bằng vào lực lượng phá hoại cường đại nhất của bọn hắn, chỉ sợ ngay cả Trấn Nhạc Sơn cũng bị hủy thành không còn gì. Cũng không biết một nhiều một thú đã liều mạng qua bao nhiêu chiêu, cửu thiên rốt cục dần dần lắng xuống, tất cả mọi người khôi phục bình tĩnh. Xích Kim Điểu Vương cũng chưa chết, nhưng linh vũ trên người lại mất rất nhiều, máu tươi càng lưu lại không ít. Nhân loại, ngươi thật cường đại, nhưng muốn thắng ta còn chưa được. Xích Kim Điểu Vương thét lên chói tai, đón lấy nó là tiếng xi xi, liền kéo động thân thể trọng thương bay gấp về tổ chim của mình. Mà ở một hướng khác trên cửu thiên, trên người Lăng Tiếu cũng không còn bao nhiêu tấc huyết nhục nguyên vẹn, huyết dịch màu vàng càng không ngừng chảy ra đầm đìa. Trên người lộ ra bạch cốt thật sâu, vô cùng dữ tợn. Lăng Tiếu thần lực tiêu hao không còn chút nào, thân thể thiếu chút nữa đã không thể khống chế được mà rơi xuống. Hắn vội vàng từ trong dược đỉnh lấy ra mấy quả thần đan lập tức nuốt chừng, mau chóng khôi phục một ít thần lực bảo vệ tính mạng đã rồi nói sau. Thập nhất giai thánh thú quá nhiên cường đại, liều mạng cũng chỉ có thể bức lùi nó. Lăng Tiếu liều mạng đáp. Dứt lời, hắn khống chế thân hình lầm bầm bay xuống dưới, đồng thời nhanh chóng khôi phục lại thương thế. Chỉ là lúc hắn lướt xuống dưới một sơn lĩnh, phát hiện nơi ngực hắn có một cỗ lực lượng rõ ràng một mực phá hư lấy thân thể của hắn, ngăn trở hắn khôi phục, khép kín miệng vết thương, khó có thể khép lại. Lăng Tiếu muốn cưỡng ép bức những lực lượng kia lưu lại, tuy nhiên phát hiện những lực lượng này có chút quỷ dị, khiến cho hắn tạm thời buông tha ý niệm bức ra. Sau khi hắn chữa trị các thương thế khác, hắn hấp thu không ít bổn nguyên lực lượng, mượn nhờ lực lượng thần đan khôi phục 3-4 thành sức chiến đấu. Hắn cúi đầu nhìn về vết thương, tạm thời không cách nào khép lại được, chỉ thấy ở chỗ đó có một đoàn chất lỏng màu vàng đang không ngừng sôi trào, khiến hắn đau đớn không thôi. Mà loại lực lượng phá hoại đó lại đang khuếch trương ra da thịt và tạng phủ bốn phía, cũng may vẫn có thể áp chế, không để cho nó thực hiện được. Cũng chỉ có thân thể biến thái như Lăng Tiếu mới có thể chịu đựng được chất lỏng màu vàng không ngừng sôi trào trên người. Đổi lại là những người khác sớm đã bị giày vò đến chết đi sống lại rồi. Bất quá cái này cũng phải nhờ lúc Lăng Tiếu tu luyện cổ hoàng thần công trước kia. Đau khổ hắn đêm qua thường nhân khó mà bằng được, mà các cuộc chiến sinh tử không ngừng khiến tính nhẫn nại của hắn đạt đến một loại trình trạng người khác khó tưởng tượng. Lăng Tiếu tra xét, nhìn một chút kim huyết dịch thể kia, mang theo nguy hoặc nồng đậm, lẩm bẩm nói. Đây là lực lượng công kích của Xích Kim Điểu Vương, chỉ là lại có chút cổ quái. Lực lượng phá hoại không kém, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Lăng Tiếu trăm mối vẫn không có cách giải, hắn dứt khoát nhắm mắt, tinh tế nhận thức cổ lực lượng kia rốt cuộc hình thành như thế nào. Ánh mắt hắn vừa khép lại, đã là 3 ngày. Lông mi hắn khi thì nhận thanh, khi thì thả lỏng, tổ hồ lâm vào trong suy tư thật lâu. 3 ngày sau đó, Lăng Tiếu rốt cuộc mở mắt, một cỗ lực lượng kia bị hắn cưỡng ép đẩy ra. Lăng Tiếu khẽ vẫy tay, nắm cỗ lực lượng kia trong tay, hắn nhìn những chất lỏng màu vàng kia cười nhạt. Thì ra tồn tại tương sinh tương khắc đều có đạo lý riêng. Tương sinh có thể khiến lực lượng tăng lên, tương khắc có thể mang lại tính hủy diệt càng lớn hơn nữa. Khó trách công kích của Xích Kim Điểu Vương lại cường đại như thế. Thì ra nó biết được lực lượng hủy diệt, cho nên lực công kích mới kinh khủng như vậy. Lăng Tiếu lý giải được ảo diệu bên trong, tâm hỷ vô cùng. Hắn có một loại cảm giác không thể chờ đợi được muốn thử xem lực lượng hủy diệt kia. Thử xem mình có thể triệt đổi lĩnh ngộ nó, sáng chế ra Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 6 hay không. Trong tay Lăng Tiếu nổi lên 2 cỗ lực lượng, tay trái hỏa mang, tay phải kim mang. 2 cỗ lực lượng càng không hướng tới gần, nhưng kim mang rất nhanh đã bị ngọn lửa đốt cháy mất. Đến cùng, phải làm sao mới được chỗ mấu chốt, khiến kim trúc lực lượng không bị ngọn lửa triệt để hủy mất đây. Lăng Tiếu suy nghĩ thật sâu xa nói. Kế tiếp hắn một bên lại đi lên giữa núi non, một bên không ngừng khử khiến kim hỏa lực lượng va chạm. Muốn tôi phát ra loại lực lượng hủy diệt kim dịch hỏa mang kia. Trải qua hơn 1 tháng không ngừng cố gắng, Lăng Tiếu càng cảm giác được hắn đối với nguyên lý tương khắc hiểu cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần hắn có thể nắm bắt được điểm kia, hắn có thể khống chế được 2 loại sức mạnh hủy diệt này. Mặt khác, hắn không chỉ hiểu rõ nguyên lý tương khắc, còn hiểu được nguyên lý tương sinh. Chậm rãi thể ngộ ra quy luật tương sinh tương khắc đối với người 5 loại thuộc tính đồng tu như hắn, tuyệt đối có chỗ tốt lớn hơn. Đồng thời hắn cũng có thể sáng chế ra cường chiêu đa trọng thuộc tính dung hợp như trong lý tưởng. Lăng Tiếu bỏ qua nửa năm mới dần vượt qua khỏi Trấn Nhạc Sơn Mạch. Nửa năm nay hắn mặc dù không thể suy diễn ra 4 thức cuối cùng của Đế Long Diệt Thiên Quyết, nhưng đã nắm được một loại cảm giác, tin tưởng không bao lâu nữa có thể sáng tạo ra được. Mặt khác, hắn trong lúc này không ngừng dùng ra 5 thức đầu, cải thiện chúng càng thêm hoàn mỹ, hơn nữa tu luyện chúng đến tình trạng cực kỳ nhuần nhuyễn. Kỳ thật hắn muốn sáng chiêu thì đã sớm làm được, nhưng hắn không muốn làm qua loa. Hắn nhất định phải sáng chế ra tuyệt sát chiêu bá đạo, tương dung nhiều loại thuộc tính hơn hẳn 5 thức trước kia. Chỉ có như vậy mới khiến hắn sau này trở thành trí tôn, càng tăng mạnh sức chiến đấu của mình. Xuyên qua Trấn Nhạc Sơn Mạch, Lăng Tiếu cũng không đi vào thành trì, mà trực tiếp lướt đến trên đỉnh Thiên Cửu Thiên. Trực tiếp kéo ra không gian, cấp tốc xuyên thẳng qua. Hắn muốn dùng lực lượng của mình cảm thụ đủ loại lực lượng, khiến hắn có thể sớm ngày đạt đến hàng ngũ trí tôn chính thức. Đồng thời hắn cũng muốn cảm thụ cương phong cuồng bạo trên đỉnh Cửu Thiên. Hy vọng mình có thể sớm thích ứng với những loại khủng bố kia của hư vô không gian ở ngoại vực. Lăng Tiếu một đường, hướng nam, đi về phía Thiên Tước Địa Vực. Lăng Tiếu cũng không chọn tuyến đường quay trở về Thiên Long Địa Vực. Hắn đã từng nói qua, không đạt tới trí tôn sẽ không trở về, mà hắn ở Thiên Nguyên Địa Vực cũng tạm thời không cách nào đột phá, không bằng đi du lịch khắp nơi, có lẽ khiến hắn lĩnh ngộ được gì đó. Hắn chọn đi đến Thiên Tước Địa Vực cũng là vì muốn đến địa bàn của man tộc, xem thử có thể tìm kiếm được tiên vu giá hay không. Mấy chục năm trước, lúc hắn bị cuốn vào trong loạn táng không gian, tiên vu giá đã đi tới Thiên Tước Địa Vực tìm kiếm tộc nhân. Về sau vẫn không hề có tin tức, trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng. Mặt khác hắn có một mục đích khác, đó là tiến vào trong một trong bát đại cấm địa ở thiên tước địa vực, niết bàn không gian. Hắn từ trong rất nhiều cổ điển được biết, niết bàn không gian đã từng xuất hiện qua thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính. Hắn chính là nhắm vào thủy nguyên thạch mà đến. Hắn lúc nào cũng nhớ đến chuyện muốn lão tổ tông trợ giúp thoát khốn. Hiển nhiên, đạt được thêm nhiều một loại thủy nguyên thạch cũng đại biểu cho bố trí xuống thủy nguyên đại trận càng thêm tiếp cận một bước. Thiên vực 5 khối địa vực, mỗi khối địa vực đều vô cùng bao la. Coi như thần vương muốn toàn lực phi hành vượt qua một khối địa vực chỉ sợ cũng cần đến mấy chục hoặc cả trăm năm. Mà Lăng Tiếu lại xuất phát từ Dược Minh Công Hội ở trung tâm thiên nguyên địa vực. Một đường đi bộ hướng nam, ở giữa còn bất chợt dừng lại trong một ít cổ sơn, tìm kiếm các thánh thú cường hãn để so chiêu, rèn luyện Đế Long Diệt Thiên Quyết do mình sáng chế ra. Lần này đi hắn đã bỏ ra suốt 5 năm, xuyên suốt có vài cổ sơn mạch, khiêu khích 10 đầu thánh thú thập nhất giai, trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, mỗi một lần đều phải chật vật rút lui. Nhưng sau mỗi lần, hắn lại có thu hoạch lớn, không chỉ ngẫu nhiên tìm ra được một số gốc chí tôn thần thảo, còn khiến hắn đạt được thêm càng nhiều kinh nghiệm hơn trong việc sáng chiêu. Trong năm này, hắn đã sáng chế ra thức thứ 6, thứ 7, theo thứ tự là Song Long Phong Sát, Sinh Liên Tịnh Đế. Song Long Phong Sát là từ công kích thuộc tính tương khắc của Xích Kim Điểu Vương liên tưởng sáng tạo ra. Nhưng châu này cũng không chỉ có hai loại thuộc tính kim hỏa giao hòa, mà còn thêm một loại thuộc tính, phong. Đây là một thức chỉ chiêu, hai ngón cùng xuất, một hỏa một kim hóa thành hai đầu giao long, giao thoa mà ra, giống như song long đoạt châu, cuối cùng hợp lại thành một dung hòa kim xuất dịch thể, đạt tới một loại lực lượng hủy diệt, lúc hỏa dung kim. Sau đó còn được phong long tương trợ, tăng cường tốc độ công kích, đạt tới uy lực khủng bố nhất kích tất sát. Có thể nói kim hỏa hai loại lực lượng tương dung là lực công kích chủ yếu, mà phong thuộc tính chỉ dùng để phụ trợ thôi hóa, tăng cường lực lượng trùng kích, là hủy diệt công kích chi thuật do ba loại thuộc tính lực lượng kết hợp mà thành. Nếu như nói một chiêu này là do quy luật tương khắc chế thành, vậy thì thức thứ 7 lại là tương sinh. Liên Sinh Tịnh Đế nghe uy lực cũng không cường đại lắm, nhưng chiêu quả thật cũng không phải dùng công kích chứ danh, mà lấy phòng ngự làm chủ, công kích làm phụ. Băng có thể hóa thủy, thủy có thể sinh mộc, mộc có thể nhóm lửa. Do băng chi liên hoa hóa thành phòng ngự bản thân, ngăn cản công kích cường đại của đối thủ, mà một khi băng chi liên hoa bị đối phương đánh vỡ, lập tức sẽ hóa thành sóng nước từ trong biển thủ công kích, lại sinh ra thụ đằng dây dưa đối thủ, mà lại thế lửa thiêu cháy thụ đằng. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, tạo thành hiệu quả phòng ngự tương sinh, là một chiêu thức quỷ dị khiến người khó lòng phòng bị. Chớ có xem thường hiệu quả này, nó là tầng tầng diệp ra lại, cuối cùng từ trong phòng chuyển công có thể đạt tới lực lượng khủng bố của một lớp tam liên. Chiêu này khiến cho bất luận kẻ nào cũng khó tưởng tượng nổi, lúc chết vẫn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Mà cái tên của nó cũng khiến người ta sinh ra cách nghĩ khinh miệt, rất có hiệu quả ám sát. Hai chiêu này Lăng Tiếu đều từng sử dụng qua, uy lực có thể nói là lay động thập nhất giai thánh thú, khiến cho chúng bị trọng thương còn nhẹ. Nếu không phải thực lực chân thân hắn kém một chút, thì hai chiêu này đã có thể trực tiếp hoàn toàn phát nổ chúng. Hiện giờ Lăng Tiếu tự tin dùng uy lực của bảy thức này, hắn dám xưng đệ nhất dưới chí tôn, thì không người nào dám xưng đệ nhất cả. 5 năm qua, Lăng Tiếu cũng không mượn nhờ bất luận không gian trận nào, rốt cục cũng vượt qua cổ sơn mạch, vào được khu mực vực môn của thiên tước địa vực. Lăng Tiếu tấn thăng thành bán thủy thần, thân vận thiên long địa vực thiên thần vương của hắn đã không còn. Lệnh bài thiên thần vương đã biến mất. May mắn hắn có huy chương thần dược sư, cũng có thể miễn phí mượn nhờ vực môn tốc hành đến thiên tước địa vực. Siêu cấp tâm môn trong thiên tước địa vực cũng không nhiều, nhưng cổ tộc lại không ít. Theo thứ tự là Viêm tộc, Man tộc, Cổ tộc, thú nhân tộc cùng vu tộc. Viêm tộc là cổ tộc cường đại nhất ở thiên tước địa vực. Bọn hắn chủ tu hỏa thuộc tính. Viêm tộc lão tổ tông còn là tồn tại nổi danh với Dược Minh công hội tam đại chí tôn dược thần. Hắn cũng là một gã chí tôn dược thần, mà độc nhất tộc bọn hắn không chỉ có phương diện luyện đan xuất sắc, đúc khí cũng phi thường rành nghề. Trong tộc cũng có tồn tại một vị chí tôn thần khí sư. Luyện đan và luyện khí đều là chức nghiệp được hoan nghênh nhất. Viêm tộc hoàn toàn độc chiếm được. Tộc lực đương nhiên phi thường cường hãn. Trong thiên tước địa vực, nó tuyệt đối là thế lực bá chủ. Man tộc là chủng tộc truyền lưu từ thời viễn cổ tới nay. Bọn hắn có được ưu thế huyết thống của man hoang thần, lực lượng lớn vô cùng, là dũng sĩ chiến đấu trời sinh. Nhất tộc bọn hắn tuy xuống dốc không ít, nhưng cũng tuyệt không phải một ít thế lực nhỏ bé có thể khiêu khích. Huống chi bọn hắn có một vị lão tổ tông tồn tại nổi danh trên chí tôn bảng, đủ đến chấn nhiếp rất nhiều thế lực. Về phần cổ tộc lại giống như kim tộc, đều là chủng tộc tới từ huyền linh đại lục. Bọn hắn ở chỗ này cũng không phải cổ tộc hùng bá huyền linh đại lục Nam Hoang, thiếu chút nữa đã bị diệt sạch núp trước. Ngược lại sinh hoạt an nhàn, vui sướng, hướng quang vinh. Mặc dù không hùng bá một phương địa vực giống như kim tộc, nhưng thực lực bọn hắn cũng đã có thể so với siêu cấp thế lực. Tuyệt không phải bình thường, dám đến trêu chọc. Mà độc cổ của người cổ tộc vừa nghe, đã sợ mất mật. Thường nhân căn bản không dám trêu chọc bọn hắn. Về phần thú nhân nhất tộc, tổ địa bọn hắn kỳ thật chính là ở thiên tước địa vực, mà thú nhân ở thiên long địa vực hoặc các địa vực khác đều là do bọn hắn chia lìa ra cả. Tương truyền bọn hắn sớm đã bị diệt sạch, nhưng về sau mọi người mới biết được bọn hắn chỉ thu liễm tâm tính, bình thường dùng thân phận nhân tộc xuất hiện, căn bản không phải thường nhân có thể phân biệt được. Thú nhân nhất tộc ở lại thiên tước địa vực vẫn sinh tồn tại các hiểm địa ác liệt nhất, ít đi ra giao du với nhân tộc. Thế nhưng thường thường những người trêu chọc bọn hắn đều sẽ có kết cục không tốt. Về phần vu tộc lại tương đối thần bí, có người nói họ là chủng tộc cổ xưa nhất, cũng có người nói họ là chủng tộc mới phát. Suy đoán từ xưa tới nay, nhưng không thể nào khảo cứu chân tướng sự thật. Tất cả mọi người đều biết sự tồn tại của bọn hắn, nhưng không biết tộc nhân bọn hắn sinh hoạt ở đâu. Bởi vì tương đối biết xem thiên tượng, dưới rảnh địa lý, chiêm tinh bói toán, mệnh lý mưa gió, tránh hung hóa cát, tự hồ tồn tại là không gì không làm được. Tộc nhân chủng tộc này làm việc đều cực kỳ ít xuất hiện, không ai biết sự hiện hữu của bọn hắn, và người vu tộc mà mọi người biết đều ở thiên tước địa vực, chỉ có một mình Phục Nghĩa Chí Tôn mà thôi. Nói đến Phục Nghĩa Chí Tôn, hắn còn là một nhân vật tuyệt đỉnh từ thượng cổ tới nay. Hắn không chỉ là đệ nhất thần toán trong thiên vực, còn là đỉnh cấp chí tôn, top 10 trên chí tôn bảng. Hắn một tay phong vân bát quái thần trưởng, có thể trong tay phong thần diệt ma, càng có được chuyên chức thần khí phong thiên bát quái. Hắn có được thần uy kinh thiên động địa, mà bản thân hắn còn là một gã chí tôn trận vân sư đỉnh cấp nữa. Nếu muốn tìm thần vận sư có thể bố trí xuống thủy nguyên đại trận, vậy thì Phục Nghĩa Chí Tôn tuyệt đối là một người trong đó. Chỉ là Phục Nghĩa Chí Tôn từ trước tới nay như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã không biết bao nhiêu vạn năm không ai thấy qua hành tung của hắn. Nhiều năm qua đi, nhiều người muốn tìm Phục Nghĩa Chí Tôn nhiều không kể xiết, tuy nhiên lại không nghe nói ai thành công. Ngoại trừ năm đại cổ tộc ra còn có một ít chủng tộc xuống dốc, có khả năng đã bị diệt sạch, không thể nào khôi phục huy hoàng lại năm đó nữa rồi. Mà ngoài cổ tộc, thế lực cường đại nhất thiên tước địa vực chính là vạn thú mình. Vạn thú minh là tồn tại có thể so sánh với viêm tộc. Cũng vì bọn hắn chính là thế lực có được nhiều linh thú nhất trong thiên vực. Người cầm quyền bọn hắn là một tuần thú sư lợi hại nhất. Một người càng có thể khống chế trăm vạn linh thú. Ai có thể địch nổi đây? Thế lực tụ tập đại lượng tuần thú sư như vậy, nguyên một đám đều đứng xa mà trông. Sợ chọc giận bọn hắn, người ta trực tiếp phái một đội linh thú đại quân đến tiêu diệt thì thảm rồi. Đã từng có một siêu cấp thế lực muốn trấn áp tuần thú sư này, khiến bọn hắn quỳ hàng. Thế nhưng cuối cùng lại bị thánh thú đại quân người ta trực tiếp san bằng. Trận chiến ấy đã chấn kinh thiên vực, cũng chứng minh sự đáng sợ của vạn thú mình. Lăng Tiếu đi vào thiên tước địa vực, một cỗ khí tức nóng hơn hẳn các địa vương khác đánh úp vào mặt. Thiên nguyên địa vực ở trung ương ngũ đại địa vực, khí hậu đông ấm hè mát. Thiên long địa vực ở hướng đông, khí hậu ôn nhuận thanh sàng. Thiên hổ địa vực ở hướng tây, khí hậu khô ráo, khu thoải. Thiên huyền địa vực ở hướng bắc, khí hậu lạnh như băng cực hàn. Thiên tước địa vực ở vào hướng nam, khí hậu tự nhiên vô cùng khốc liệt. Đây là nơi tốt nhất cho võ giả hỏa thuộc tính tu luyện. Cho nên số lượng luyện dược sư ở thiên tước địa vực mặc dù kém thiên nguyên địa vực, nhưng lại nhiều hơn các địa vực khác không ít. Mà theo bọn hắn còn có số lượng khí sư nhiều nhất thiên vực. Có hai loại chức nghiệp này tồn tại, thiên tước địa vực cũng là nơi nhân khẩu lưu động khá nhiều. Mặt khác, thiên tước địa vực dân phong tương đối hung hãn, một lời không hợp liền đánh người. Cho nên người nào đi lại ở thiên tước địa vực đều phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể đơn giản trêu chọc vào chuyện linh tinh, miễn cho rước họa sát thân. Lăng Tiếu 5 năm chưa từng tiến vào thành trì nhân loại nghỉ ngơi. Vừa tiến vào thiên tước địa vực, hắn liền hào hào cảm thụ một phen phong thổ ở đây. Hắn đến thành trì cách vực môn gần nhất, lựa chọn một chỗ thực là cao giá đi tới. Thực huyết âm thanh huyên náo, thực khách lai vãng nối liền công dứt, sinh ý thập phần tốt. Những võ giả đi đi lại lại chỗ này mỗi người đều tục tằng cao lớn, đều mang theo một cỗ khắc nhiệt chi ý, khiến người sinh ra cảm giác trở lại gần. Bọn hắn uống cả chén rượu lớn, lớn tiếng đàm luận, khiến cho trong thực quyết tràn đầy thanh âm hồn náo. Lăng Tiếu cảm thụ nhân khí náo nhiệt này cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cảm thấy rất tự nhiên. Lăng Tiếu một mình uống rượu trong góc khuất, trong đầu đang suy tư bước tiếp theo nên đi như thế nào. Bước đầu tiên hắn nhất định phải đến man tộc xem thử tiên vu giá đã trở về man tộc hay chưa. Sau đó lại tiến đến niết bàn không gian, dùng thực lực hắn tiến vào cấm địa không dám nói có thể bình yên vô sự, nhưng hắn nhất định có thể rút lui không việc gì. Nửa năm sau, Lăng Tiếu đã đi ra khỏi thực quyết, rời khỏi tòa thành trì kia, hướng về tộc địa man tộc mà đi. Lăng Tiếu mở tốc độ tối đa, trực tiếp trừ trên cao xuyên thẳng. Hắn không muốn lại đi mượn nhờ bất luận không gian trận nào để di chuyển nữa. Dùng tốc độ của hắn thì cũng không chậm hơn không gian trận bao nhiêu. Đồng thời, hắn cũng thể mượn cơ hội để tu luyện, hấp thu càng nhiều lực lượng hơn. Chỉ là trong quá trình đi đường, lại gặp không ít chuyện hắn không thể không quản đến. Bởi vì hắn thấy một người man tộc đang bị đuổi giết. Trên một mảnh hoang sơn, dã lĩnh, chỉ thấy một gã thiếu niên cả người đang là máu huyết, huyết chiến với người khác. Người trẻ tuổi này chỉ có lực lượng trung giai thánh giả đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại có thể sánh ngang với thánh giả bình thường. Một thân phòng ngự càng tương đối cường hãn, thường nhân khó có thể địch nổi. Đáng tiếc hắn một mình khó mà chống nổi với sự vây công của 7-8 người. Lăng Tiếu cũng trông thấy chiến lực mà người trẻ tuổi kia kích hoạt rõ ràng là man lực, mới dừng lại giúp hắn một phen. Vừa vặn hắn không biết làm thế nào để tiến vào man tộc. Giờ gặp được người man tộc này là trợ giúp hắn rất lớn. Đúng lúc này, phòng ngự người trẻ tuổi man tộc kia đã bị đánh vỡ. Trên người nhiều ra chỗ tổn thương, lực phản ứng hạ xuống cực thấp. Một gã cao giai thánh hoàng đối phương quát to. Can đảm dám cướp thánh thảo mà chúng ta phát hiện, cho dù là người của man tộc cũng phải chết. Chuôi thần đao kia chém xuống người trẻ tuổi man tộc, hắn đã không còn lực né tránh phản kích, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Chỉ là một khắc này, hắn đột nhiên bị một đạo lực lượng từ trên trời giáng xuống hấp xả bay lên cao. Những thánh giả vây công người trẻ tuổi man tộc kia chấn động, lập tức nhìn về hướng người trẻ tuổi man tộc bị hút đi. Chỉ thấy có một người trẻ tuổi khác xuất hiện, đúng là đã cứu người trẻ tuổi man tộc kia đi. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn chỉ mới hơn 20, lớn lên rất phong thần tuấn lãng, trên mặt treo nụ cười nhạt rất muốn ăn đòn. Người rốt cuộc là người nào, dám can đảm chuyện quản chuyện của chúng ta, chán sống sao? Một gã cao giai thánh giả trong đám người vây công người trẻ tuổi man tộc kia chỉ vào Lăng Tiếu quát. Lăng Tiếu chẳng muốn nói nhảm với bọn hắn, phất tay. Ta không quản các ngươi có ân oán gì, cứ như vậy coi như xong. Các ngươi đi đi. Cái gì? Tiểu tử này cướp đoạt cao giai thánh thảo của chúng ta, muốn chúng ta đi không có cửa đâu, mọi người cùng nhau xông lên chém hắn. Tên cao giai thánh giả kia hiển nhiên không thể chấp nhận lời Lăng Tiếu, tức giận hét lên, là người đầu tiên chém tới Lăng Tiếu. Người trẻ tuổi kia không biết Lăng Tiếu tại sao giúp hắn, nhưng bất kể thế nào, hắn cũng không thể để người khác đỡ hộ đao. Hắn quát lớn tiếng nói. Người tránh ra, để ta ngăn hắn. Thế nhưng hắn còn chưa tiến lên ngăn cản, chỉ thấy tên thánh giả chém tới Lăng Tiếu đã như diều đứt dây, bay đi không biết bao nhiêu vạn dặm. Ngay cả bát giai đỉnh cấp thánh thú dưới thân cũng biến mất không thấy đầu nữa. Những thánh giả muốn bao vây nguyên một đám đều vội vàng dừng công kích, thân sắc trở nên vô cùng trắng bệch. Bọn hắn rốt cục biết được người trẻ tuổi này quả thật là cường đại, vượt ngoài ý liệu của bọn hắn. Trốn! Trong đầu bọn hắn chỉ có ý niệm này, lập tức mang theo linh thú của mình trốn đi thật xa, sợ sẽ bị ném tận đi nơi nào như thủ lĩnh của mình vậy. Lăng Tiếu cũng mặc kệ bọn hắn, chỉ là một ít tranh đấu tầm thường, căn bản không đáng để hắn động thủ. Nếu không phải thấy đây là người của man tộc, hắn chỉ sợ sẽ coi như không trông thấy, trực tiếp đi qua nơi này. Sao lại xen vào việc của người khác chứ? Người trẻ tuổi man tộc thấy đối thủ đã chạy trốn, lập tức thở ra một hơi, đồng thời lấy đan dược nuốt xuống, sau đó chắp tay cảm tạ Lăng Tiếu. Đa tạ vị đại nhân này, ân cứu mạng. Đối vật với người thực lực cường đại hơn mình, mặc kệ tuổi tác, người bình thường đều phải tôn xưng một tiếng đại nhân để bày ra tôn kính. Chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Lăng Tiếu khoác tay áo không cho là đúng nói, tiếp theo còn nói tiếp. Ngươi là người man tộc sao? Người trẻ tuổi kia cũng thành thật gật đầu nói. Đúng vậy, tại hạ, Tiên Vu Hưng Trạch. Tiên Vu Hưng Trạch gần 200 tuổi, thực lực trung giai thánh hoàng, thiên phú không xuất sắc lắm, chỉ có thể là coi trung thượng đẳng. Hắn ở chỗ này bị cướp giết chính là vì trong lúc địch lãm rèn luyện đã đạt được một gốc bát giai linh thảo cao giai để đưa tới sát cơ. Nếu không phải Lăng Tiếu xuất hiện, bằng thực lực của hắn chỉ sợ khó có thể còn mạng. Tiên Vu Hưng Trạch, ngươi có thể mang ta trở về man tộc các ngươi một chuyến không? Ta vừa vặn có bằng hữu là người man tộc các ngươi, muốn đi gặp hắn một lần, thuận tiện bái phỏng tộc các ngươi một chút. Lăng Tiếu đi thẳng vào vấn đề nói. Cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Tiên Vu Hưng Trạch lộ ra vẻ làm khó nói. Có cái gì khó khăn sao? Ngươi có thể trực tiếp nói với ta. Lăng Tiếu nói. Tiên Vu Hưng Trạch biết rõ Lăng Tiếu cường đại, nhưng hắn cũng không biết rõ về Lăng Tiếu. Tự nhiên sẽ không mạo muội đáp ứng Lăng Tiếu. Huống chi, hắn tuy là người man tộc, nhưng thực lực thấp kém trong tộc không hề có tiếng nói. Chủ yếu vẫn là do Hưng Trạch ở trong tộc địa, thấp kém, không cách nào giúp đại nhân truyền lời. Tiên Vu Hưng Trạch cũng rất thành khẩn, dừng chút hắn hỏi. Không biết đại nhân là người phương nào, quen biết với vị nào trong tộc ta? Ta đến từ Thiên Long địa vực, là người Thiên Long môn, họ Lăng tên Tiếu. Vị bằng hữu man tộc của ta, tên gọi Tiên Vu Giã, hắn vào mấy chục năm trước mới quay trở về trong tộc các người. Lăng Tiếu nói. Ngài nói là ngài là vị bằng hữu kia là Tiên Vu Giã thúc thúc sao? Tiên Vu Hưng Trạch có hơi kinh ngạc. Lăng Tiếu nghe hắn ngữ khí có thể khẳng định Tiên Vu Giã đã trở về đến man tộc. Ta cùng với hắn xem như anh em kết nghĩa. Đây chính là lần đầu tiên muốn ôn chuyện với hắn. Lăng Tiếu đáp. Tiên Vu Hưng Trạch đối với Lăng Tiếu đã tin 8 phần, bởi vì hắn biết Tiên Vu Giã là một tộc thúc vào mấy chục năm trước từ Thiên Long địa vực quay về trong tộc. Hắn ngược lại cũng may mắn được thấy mấy lần. Hay thì ra ngươi là huynh đệ của Giã thúc. Hưng Trạch ngược lại đã thất lễ. Tiên Vu Hưng Trạch sau khi nói một tiếng, hắn lại nói. Ngươi đã là bằng hữu của Giã thúc, vậy theo ta cũng phải nghĩ biện pháp cho ngươi và hắn gặp mặt một lần. Bất quá chỉ sợ tới không được. Vì sao vậy? Lăng Tiếu có chút khó hiểu hỏi thăm. Trong tập sắp tới sẽ cử hành đại hội dũng sĩ, Dạ Thúc đã báo danh tham gia. Chỉ sợ chỉ có qua dũng sĩ đại hội mới có thể gặp hắn được. Nhưng thực lực Dạ Thúc còn chưa đủ cường đại, tham gia dũng sĩ đại hội quá nguy hiểm, chỉ sợ sẽ gặp chuyện không may. Tiên Vũ Hưng Trạch lộ ra vài phần nghiêm trọng. Lăng Tiếu làm sao nghe không ra ẩn ý trong lời Tiên Vũ Hưng Trạch chứ? Lúc này nói. Chúng ta xuống phía dưới đi, ngươi nói kỹ càng cho ta nghe thử. Lúc trước Tiên Vũ Giã rời khỏi Thiên Long Địa Vực đột phá cảnh giới đê giai thần vương. Về sau Lăng Tiếu lại cho hắn một khỏa thần đan, mượn cơ hội trở thành trung giai thần vương. Dùng thực lực của hắn, tin tưởng mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ được tôn trọng xứng đáng, cũng sẽ có được năng lượng tự bảo vệ mình. Hôm nay hắn trở về man tộc, hẳn sẽ thành nhân tài mới được coi trọng. Sao nghe lời của Tiên Vũ Hưng Trạch này như là xảy ra đại sự gì đó? Hai người tới hoang lĩnh phía dưới, Lăng Tiếu lấy ra một quả đại thánh đan để Tiên Vũ Hưng Trạch nhanh chóng khôi phục thương thế. Tiên Vũ Hưng Trạch cảm tạ Lăng Tiếu một tiếng, liền lập tức điều dưỡng thương thế. Trước khôi phục trạng thái mới có thể nói rõ ràng cho Lăng Tiếu nghe. Nửa ngày sau, Tiên Vũ Hưng Trạch khôi phục bảy thành, liền nói về chuyện dũng sĩ đại hội cho man tộc cử hành, hơn nữa còn nói một ít chuyện về Tiên Vũ Giá. Sau khi nghe Tiên Vũ Hưng Trạch nói xong, Lăng Tiếu cuối cùng hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Thì ra man tộc hiện giờ đã có bệnh chứng rất nhiều người các thế lực hoặc thế gia lớn xuất hiện dấu hiệu phe phái nội đấu. Mà hệ phái Tiên Vũ Giá trở về đang bị đè ép, tình huống này càng ngày càng không lạc quan. Dũng sĩ đại hội chính là một loại tỷ thí do man tộc thường xuyên cử hành, phân thành tỷ thí giữa các cấp bậc với nhau. Còn dũng sĩ đại hội lần này là đọ sức giữa thần vương. Người cảnh giới thần vương của hệ phái Tiên Vũ Giá và Tiên Vũ Hưng Trạch so ra thì yếu nhược hơn nhiều. Mà Tiên Vũ Giá tham gia dũng sĩ đại hội lần này khẳng định sẽ bị các thần vương cường đại hệ phái khác đối phó. Cho nên Tiên Vũ Hưng Trạch không khỏi lo lắng cho an nguy của Tiên Vũ Giá cùng với các tộc thúc của mình. Hiển nhiên một khi lên lôi đài nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mình. Đây là chuyện rất bình thường. Hơn nữa Tiên Vũ Giá sau khi trở về trong tộc cũng từng phát sinh mâu thuẫn với một ít người hệ phái khác, cho nên Tiên Vũ Hưng Trạch cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không buông tha Tiên Vũ Giá. Lăng Tiếu có chút thở dài một hơi, xem ra tình huống còn không quá xấu. Dũng sĩ đại hội tộc các ngươi khi nào bắt đầu? Lăng Tiếu hỏi. Nhanh còn nửa tháng sẽ bắt đầu rồi, đến lúc đó sẽ cử hành trong tộc địa chúng ta. Loại đệ tử bình thường như ta ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Tiên Vũ Hưng Trạch có chút xấu hổ nói. Còn nửa tháng, có lẽ đủ chạy về tộc các ngươi rồi chứ? Lăng Tiếu hỏi. Tiên Vũ Hưng Trạch lắc đầu nói. Cho dù mượn nhờ không gian trận trong một tháng cũng không về kịp. Ngươi nói cho ta biết tộc địa các ngươi đi thế nào, ta mang ngươi về. Lăng Tiếu trầm ngâm. Hắn phải đi gặp Tiên Vũ Giá đã rồi nói sau, cho dù không thể ngăn cản hắn tham chiến, nhưng ít nhất cũng phải đưa cho hắn chút chỗ dựa để đảm bảo không xảy ra chuyện gì xấu. Tộc địa chúng ta ở Man Hoang Lĩnh, trên Man Hoang địa giới, cách nơi này rất xa, chỉ sợ thần vương cũng không cách nào chạy về trong vòng nửa tháng. Tiên Vũ Hưng Trạch nói ra, chỉ cần ngươi nói cho ta biết đi hướng nào là được. Lăng Tiếu cũng chẳng muốn nói nhảm với hắn, lần nữa trịnh trọng hỏi thăm. Tiên Vũ Hưng Trạch bị ánh mắt sắc bén của Lăng Tiếu làm kinh ngạc một chút, tranh thủ chỉ một hướng, sau đó còn nói. Chúng ta có thể mượn nhờ không? Hắn còn chưa dứt lời, liền cảm thấy thân thể đằng vân giáo vũ, tốc độ phi hành kia nhanh đến, cơ hồ hắn không mở mắt ra nổi. Kinh phong trà sát khiến thân thể hắn cũng đau nhức không thôi. Một lát sau hắn cảm thấy phía trước tựa hồ như có vật gì đó thay hắn cản những kình phong kia lại mới có thể mở mắt ra. Hắn liền phát hiện mình đã bị Lăng Tiếu kéo bay lên 9 tầng trời, mà hiện giờ trước hắn là một cỗ lực lượng chặn những kình phong kia lại, khiến hắn không chịu chút ảnh hưởng nào cả. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được mình đang lấy một loại tốc độ thập phần khủng khiếp xuyên thẳng qua trong không gian. Ngay cả hắn cũng không rõ mình đang ở đâu. Tiên Vu Hưng Trạch rốt cục ý thức được vị bằng hữu của Tiên Vu Giá thúc thúc này chỉ sợ thực lực đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Giá thúc là thần vương. Vị lăng tiếu đại nhân này hiển nhiên cũng không thua kém thần vương. Nhưng mà sao ta cảm thấy tốc độ của hắn còn nhanh hơn đại nhân cảnh giới thần vương rất nhiều chứ? Tiên Vu Hưng Trạch thầm nói. Hoang Man Lĩnh là cổ sơn mạch lưu truyền từ thời thái cổ đến nay. Ở đây hùng sơn trùng điệp, so với các loại cổ sơn mạch khác thì nhiều hơn một cỗ khí tức thái cổ. Linh thú sinh tồn chỗ này cũng hơn hắn hơn nơi khác nhiều. Mặt khác nghe đồn ở đây còn có hậu duệ của hoang thú sinh tồn, chính là tồn tại đỉnh cấp có thể so với thần thú, lực chiến đấu cực kỳ cường hãn bất phàm. Nơi này là tổ địa của man tộc nhân, bọn hắn ở thế hệ đại đại đều sinh tồn ở đây. Man huyết mạch của bọn hắn cũng là do huyết mạch của man hoang thần di truyền chảy xuôi, có được thần hiệu tăng lên man lực và phòng ngự. Từ xưa đến nay, cảm giác man tộc mang đến cho ngoại nhân đều là một chủng tộc phi thường đoàn kết nhất trí. Bọn hắn một khi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ không vứt bỏ tộc nhân mà trốn. Ngược lại sẽ cùng tộc nhân sóng vai chiến đấu tới cuối cùng. Tôn chỉ chủng tộc bọn họ chính là sùng bái vũ lực, tôn sùng, dũng sĩ cường đại. Bọn hắn cách một thời gian ngắn đều sẽ cử hành dũng sĩ đại hội, cũng đều sẽ phân ra độ tuổi và thực lực để tỉ thí. Theo thời đại thay đổi, ma tộc hiện giờ đã chia thành nhiều bộ lạc, mà mỗi bộ lạc đều có tù trưởng, bọn hắn quản lý trật tự các bộ lạc, đồng thời đều trung thành với tộc trưởng thủ lĩnh cao nhất của mình. Chỉ là xung đột lợi ích giữa các hệ phái càng ngày càng nặng, khác nhau cũng càng lúc càng lớn. Trước kia luận võ đại hội là để bày ra tinh thần dũng sĩ của man bộ lạc, nhưng giờ lại biến thành đại hội bài trừ đối lập, đả kích những bộ lạc khác. Tiên Vu Giã vào mấy chục năm trước từ Thiên Long địa vực đi vào Thiên Tức địa vực, muốn trở về trong tộc, được tộc nhân tán thành, sau đó đón lại các tộc nhân bị xung quân khác quay về thiên vực sinh hoạt. Không ngờ hắn vừa về tới trong tộc đã bị cuốn vào tranh đấu giữa các bộ lạc, căn bản không cách nào thực hiện kế hoạch của mình. Về sau càng vì một nữ nhân mà chọc phải một thân phiền toái, khiến người bị của bộ lạc bá đạo nhất hiện giờ theo dõi. Đối phương chuẩn bị trong thần vương dũng sĩ đại hội này khiến cho hắn đẹp mặt. Trên thực tế, Tiên Vu Giã cũng rõ đối phương lần này chắc chắn sẽ không buông tha hắn, có khả năng giết chết hắn nữa. Chỉ là vô luận thế nào, trận chiến này hắn không chiến không được. Bất kể là vì vinh quang bộ lạc hay vì nữ nhân kia, hắn đều không thể không chiến. Hôm nay chính là ngày man tộc thần vương dũng sĩ đại hội bắt đầu rồi. Ở trong man tộc bộ lạc, ở trong một sân bãi cỡ lớn, ở đây đã tụ tập phần đông người các bộ lạc. Mỗi người cấp bậc thần vương đều có thể báo danh tham chiến, phân ra dũng sĩ mạnh nhất ở từng cấp bậc. Sau đó các tộc trưởng trong tộc sẽ ban thưởng cho danh dũng sĩ danh tiếng, có thể đạt được một số ban thưởng phong phú. Dũng sĩ trong đại hội này cũng có cơ hội để các cô nương chọn lựa làm hôn phu. Tất cả các cô nương man tộc đều thích dũng sĩ cường tráng cả. Tứ phương sân bãi thành 5 chỗ tụ tập. Trên mỗi chỗ đều có mỗi người man tộc của các bộ lạc. Đem theo cờ xí của bọn hắn là có thể phân biệt ra được bọn hắn rốt cuộc thuộc về bộ lạc nào. Thác Bạt thị bộ lạc, Lê thị bộ lạc, Khấu thị bộ lạc, Ô thị bộ lạc cùng Tiên Vu bộ lạc. Trong đó Thác Bạt thị bộ lạc là thừa kế vương tộc, thực lực bọn hắn vẫn luôn là tồn tại cường đại nhất. Tiếp theo Lê thị bộ lạc, yếu nhất chính là Tiên Vu thị bộ lạc. Tiên Vu Giã đang trong một đám người nhân số ít, thực lực chỉnh thể yếu nhất kia. Lúc này tu trưởng bộ lạc Tiên Vu Giã, Tiên Vu Tây Đúc đối với hắn nói: "Tiểu Giã, một trận chiến này ngươi chớ có miễn cưỡng, ngươi không phải đối thủ của Lê Đấu. Hơn nữa gần đây hắn ra tay tàn nhẫn, sớm đã có danh xưng dũng sĩ mạnh nhất. Nhưng lần này hắn còn muốn chọc giận ngươi tham gia đại hội, cũng không có hảo tâm gì đâu." Tiên Vu Tây Túc là bán thủy thần, nhưng tính tình có chút yếu đuối. Đây cũng là duyên cớ khiến Tiên Vu thị bọn hắn một mực bị đoạt được lợi ích ít nhất. Mấy chục năm không gặp Tiên Vu Giã, bộ dáng của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là mặc một bộ đồ đơn giản, một thân cơ bắp to như cột điện, một mảnh gân xanh hẹp dài hiện ra, dữ tợn như giả vậy. Khí thế của hắn so với mấy chục năm trước đã nâng cao một bước, đạt tới cảnh giới thần vương trung giai trung tầng. Thực lực bậc này, hơn nữa kích hoạt huyết mạch chi lực, có thể khiến cho hắn có bổn sự vượt cấp mà chiến. Huống chi Tiên Vu Giã sau khi trở về trong tộc đã nhận được chú bí pháp trợ giúp, khiến huyết mạch chi lực của hắn càng thêm nồng đậm. Man lực tăng lên cường đại hơn, cao giai thần vương bình thường cũng khó đối phó được hắn. Thực lực bậc này trong đồng bậc là tồn tại phi thường cường đại, nhưng trong man tộc lại không có gì đặc biệt. Bọn hắn đều tồn tại kích hoạt huyết mạch chi lực, chỉ là trình độ bất đồng, trong đó không hề ít yêu nghiệt, man tộc huyết mạch còn cao hơn Tiên Vu Giã không ít. Còn dũng sĩ đại hội lần này, trong hàng ngũ trung giai thần vương đã có 2-3 người không thua gì Tiên Vu Giã, trong đó càng có một người là trung giai thần vương đỉnh phong, huyết mạch chi lực người này càng là tồn tại xuất sắc nhất đồng giai. Người này chính là một trong các yêu nhiệt của Lê Thị, Lê Đấu, cũng là địch nhân của Tiên Vu Giã. Bởi vì trên đường Tiên Vu Giã quay về man tộc, dưới sự trùng hợp đã trợ giúp qua Thác Bạt công chúa lịch lãm rèn luyện bên ngoài, cũng chính là con gái Thác Bạt Lệ Chân của tộc trưởng man tộc. Hai người bọn họ bởi vậy nảy sinh ra mâu thuẫn. Thế nhưng Thác Bạt công chúa vốn bị Lê Đấu coi như vị hôn thê, sao lại cho phép chuyện thay đổi được? Huống chi Thác Bạt công chúa chính là man tộc công chúa, lấy được nàng sẽ trở thành phò mã gia, uy vọng trong tộc tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 341 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.